Bổn tọa bây giờ liền soạn ra mệnh lệnh, phát cho tất cả đệ tử trong giáo, về sau đi ra ngoài hành sự cứ dựa theo phương pháp mới vừa rồi mà lập ra. Giống một tiếng, vừa lúc đó bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cắt đứt lời nói của Thiên Hợp giáo chủ. Thật giống như là có một con quái vật vô cùng to lớn nào đó đang gầm thét truyền khắp toàn bộ Thiên Hợp thánh giáo. Biến cố đột nhiên xuất hiện này tức thời khiến cho sắc mặt vị giáo chủ đã đạt tới cảnh giới thiền tôn rất nhiều năm này xanh mét mặt mày. Hắn trực tiếp bước nhanh ra bên ngoài, ngửa đầu lên nhìn trời, muốn nhìn một chút đây là thứ gì. Cùng lúc đó, các đệ tử vốn đang ở chính giữa quảng trường chầu chúc, có những đệ tử thì đang hoặc là tu luyện, hoặc là niệm kinh, hoặc là đang làm những chuyện khác kia, tất cả đều ngẩng đầu hướng trời cao mà nhìn. Sau đó ánh mắt của bọn họ liền cứng đờ, miệng không tự chủ được há to, thân thể liền căng thẳng hẳn lên, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của mình chỉ còn lại có một loại màu sắc, một loại đồ vật thôi, đó chính là màu đỏ thẫm, đó chính là ngọn lửa. Ngọn lửa màu đỏ thẫm cực độ thuần túy, bao phủ toàn bộ bầu trời, tựa như là đem toàn bộ bầu trời đều thiêu đốt, hóa thành một cái biển lửa. Nhiệt độ cực độ cao, kinh khủng trong nháy mắt liền tràn ngập ở mỗi một góc xó xỉnh trong Thiên Hợp thánh giáo. Và giờ phút này, vô số đệ tử Thiên Hợp thánh giáo đờ đẫn ngay tại chỗ. Ở trong đầu của bọn họ, theo bản năng bắt đầu nhoáng lên các trải nghiệm chính mình trải qua trong cuộc đời này, tựa như đang ra kéo quân. Sau đó, quần áo trên người bọn họ liền bắt đầu tự bùng cháy. Thoáng cái, toàn thân đều bị đốt thành một đốm than khét lẹt, té xuống không nhúc nhích được. Đây vẫn chỉ là nhiệt độ thiêu đốt. Ngọn lửa thiêu đốt bầu trời còn chưa có rơi xuống, cũng đã khiến cho đệ tử bên trong Thiên Hợp thánh giáo đều chết hơn một nửa. Thiên Hợp giáo chủ và ba tiên trưởng lão vọt ra khỏi đại điện, nhìn tình huống ở bên ngoài, cùng với ngọn lửa màu đỏ thẫm đang thiêu đốt hừng hực trên trời kia mà kinh hãi muốn chết. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Thiên Hợp giáo chủ không thể tin mà nhìn một màn trước mắt mình, cả người đều đang phát run lên. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể chứ? Ai có thể có được lực lượng cường đại thế như vậy? Thiên Hợp thánh giáo trước mắt đã có thể chịu đựng nhiệt độ do biển lửa hóa thành, đệ tử cũng sắp phải chết hết. Bất luận là đệ tử phàm giới bình thường hay là đã bước vào nhân tiên, địa tiên, tiền giới, vào giờ phút này đều có không có gì khác nhau. Tất cả đều liên tục chết đi, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Bỗng nhiên lại là một tiếng rồng gầm vang dội thập phương. Biển lửa trên bầu trời chợt cuộn trào lên, từng luồng bọt sóng từ trên trời bay xuống, giống như là từng quả ngôi sao rơi vào bên trong Thiên Hợp thánh giáo. Rầm rầm rầm. Theo từng viên sao băng rơi xuống, bên trong Thiên Hợp thánh giáo đất trùng núi chuyển, tượng đá thần tôn ở trung tâm quảng trường chợt sụp đổ, một số cung điện đền thờ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Ngày sau đó, đại địa rạn nứt, đỉnh núi sụp đổ, đông đảo thiên nhân muốn chạy trốn, tuy nhiên cũng không có năng lực chạy đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ngọn lửa cắn nuốt. Thiên Hợp giáo chủ và ba tên trưởng lão trong lòng kinh hãi muốn chết. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác chính mình lại là nhỏ yếu như vậy. So sánh cùng ngọn lửa trên bầu trời, chính mình lại nhỏ yếu như con kiến hôi. Trốn mau, chạy mau. Thiên Hợp giáo chủ giận dữ thét lên. Đồng thời, hắn trực tiếp phi thần lên, cố gắng chạy trốn. Mà tên trưởng lão bên người hắn thì là theo sát phía sau. Nhưng mà vừa lúc đó, đang lúc bốn người bọn hắn muốn chạy ra ngoài Thiên Hợp thánh giáo, bỗng nhiên có một cái đầu rồng cao hơn trăm trượng từ trong biển lửa cuộn trào kia nhô ra, nằm ngang ở phía trước bốn người này. Gào gừ. Đầu rồng vô cùng to lớn này phát ra tiếng kêu cùng hình thể của nó hoàn toàn không có tương xứng, trực tiếp mở ra cái miệng to như chậu máu, muốn đem bốn người này trước mắt nuốt vào. Và giờ phút này, Thiên Hợp giáo chủ chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Cảm giác sợ hãi cực độ khi sắp chết khiến cho hắn rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên. Sư tổ cứu ta! Tổ sư cứu ta! Thiên Hợp giáo chủ phát ra một tiếng cầu cứu kinh hoàng tới cực điểm. Hắn hồ hoán không phải người nào khác, chính là một trong cửu lão, tổ sư của tiền bồn Thiên Hợp thánh giáo, cường giả cảnh giới đệ tứ tiền giới. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể nghĩ đến tổ sư tới cứu mình thôi. Cũng chỉ có tổ sư mới có thể cứu mình thôi. Hơn nữa, tổ sư chính miệng từng nói với hắn, khi Thiên Hợp thánh giáo gặp phải nguy cơ diệt vong, hắn liền có thể hô to tổ sư cứu ta. Sau đó, tổ sư sẽ xuất hiện, giải quyết hết tất cả vấn đề cùng phiền toái. Có điều thân là giáo chủ,